sổ tay ngự thú của nữ phụ trong Mạt Thế. Chương 92, cây liễu cổ thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú biến dị sau khi biến dị có trí thông minh tương đương với đứa trẻ mười mấy tuổi. Học một số câu thường dùng, vẫn rất nhanh, đặc biệt là những con học nhanh, còn có thể nhận được một chậu canh thịt thơm ngon làm phần thưởng. Trải qua nhiệm vụ cấp A không có chút nguy hiểm nào này. Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc vẫn quyết định gia nhập căn cứ Huyền Vũ, trở thành một thành viên của Long Trào, Long Tổ, vì trước đây Thẩm Thanh Húc làm nghiên cứu, anh ấy cũng là một thành viên của Long Thủ. Khi Long Trào có nhiệm vụ mới, có thể tự mình lựa chọn có tham gia hay không. Diệp Như Hề là ngự thú sư, còn có thiên phú thú ngữ. Khi không có nhiệm vụ ra ngoài, thường xuyên bị lôi đi dạy học cho đám thú biến dị. Chỗ ở của Diệp Như Hề và Thẩm Thanh Húc chính là bãi cỏ trống đối diện phía sau biệt thự nhỏ của Lệ Trường Uyên. Diệp Như Hề lấy ra hai căn biệt thự 3 tầng mang theo bên người. Cô một căn, Thẩm Thanh Húc một căn, không còn cách nào khác. Thú biến dị mà hai anh em nuôi đều hơi bị nhiều, một căn không đủ cho chúng hoạt động. Đối với việc hai anh em ngay cả biệt thự cũng có thể mang theo bên người, tuy Lệ Trường Uyên kinh ngạc, nhưng không truy hỏi đến cùng, chỉ hỏi, khụ khụ, mọi người còn biệt thự đặc biệt kiểu này không? Tôi có thể dùng tinh hạch zombie đổi với mọi người. Diệp Như Hề nuôi nhiều thú cưng, nhu cầu về tinh hạch đương nhiên là rất lớn. Cô nghĩ nghĩ một chút, đổi một căn biệt thự mang theo bên người với Lệ Trường Uyên, và nói cho anh cách sử dụng biệt thự, sử dụng tinh hạch. Ở bên ngoài, tầng hầm cũng có thể bảo quản thức ăn tươi sống trong thời gian dài. Chức năng này quá hữu ích đối với căn cứ Huyền Vũ. Tuy không gian ngọc bội gần như vô hạn của Lệ Trường Uyên cũng có thể bảo quản tươi sống, nhưng anh có rất nhiều việc, không thể lúc nào cũng ở trong căn cứ làm kho bảo quản tươi sống cho căn cứ được. Lệ Trường Uyên dùng một lô vật tư quý hiếm chỉ có trong quân đội, còn có một lượng lớn tinh hạch, đổi thêm 9 căn biệt thự kiểu này với Diệp Như Hề. Diệp Như Hề có đến hàng trăm căn biệt thự di động như vậy trong không gian, đổi đi 10 căn cũng chẳng hề hấn gì, cứ để không trong không gian cũng lãng phí tài nguyên. Người sở hữu biệt thự không gian càng nhiều, thì hai căn biệt thự không gian của cô và Thẩm Thanh Húc càng không quá nổi bật. Chỉ đổi 9 căn là vì hiện tại cấp bậc của dị năng giả nhìn chung vẫn còn thấp. Thứ tốt cần đến chức năng bảo quản tươi của kho chứa biệt thự đặc biệt cũng không có nhiều. Đợi đến khi cấp bậc của mọi người tăng lên, đồ tốt trong tay nhiều lên, lúc đó lại đổi cũng chưa muộn. Được cho ăn đủ tinh hạch, Husky và Thỏ Thỏ cũng đều tiến cấp lên cấp 2. Trong 6 thú cưng của Diệp Như Hề, chỉ có rùa đen khế ước sau cùng vẫn là cấp 1 đỉnh phong. Sau khi cùng Long Trảo ra ngoài làm nhiệm vụ vài lần, Diệp Như Hề cảm thấy mình đã đạt đến ngưỡng cửa của cấp 3. Trong số các thú cưng thăng cấp nhanh nhất lại là hổ con gia nhập sau cùng. Dù sao hổ con cũng là đơn hệ, hệ kim lại là thuộc tính tương đối phổ biến. Hấp thu nhiều tinh hạch hệ kim thì có thể thuận lợi thăng cấp. Trong lúc hổ con thăng lên cấp 3 trong không gian hải đảo, cuối cùng Diệp Như Hề cũng tìm được thú cưng hệ trị liệu 5 sao mà cô mong muốn. Họ nói là ứng cử viên thú cưng thực vật, đó là một cây liễu cổ thụ trăm năm biến dị, yên tĩnh tọa lạc bên bờ hồ. Lệ Trường Uyên, Diệp Như Hề, Thẩm Thanh Húc cùng với vài thành viên Long Trào, hai nhân viên tình báo của Long Mục, hai nhà nghiên cứu của Long Thủ đến đây để làm nhiệm vụ thăm dò. Nhiệm vụ thăm dò thông thường đều do Long Mục phụ trách thu thập tình báo. Hôm nay 3 tiểu đội cùng xuất động. Hơn nữa, thành viên Long Trảo là nhiều nhất, là vì cấp bậc nhiệm vụ lần này rất cao. Hồ nước nằm sâu trong rừng rậm này không biết tại sao, thực vật biến dị xung quanh mọc tùm. Toàn bộ đều đạt đến cấp 2. còn có một cây thực vật biến dị đạt đến cấp 3. Năng lượng mà nó sở hữu là một trong những nơi có năng lượng nồng đậm nhất cả nước. Năng lượng dị thường ở đây đã bị vệ tinh quân sự giám sát được, nên đã phái thành viên Long Tổ đến thăm dò xem sao. Nếu là thực vật năng lượng biến dị theo hướng tích cực, đương nhiên phải nghĩ cách mang về căn cứ. Nếu là thực vật năng lượng biến dị theo hướng tiêu cực, thì phải nhân lúc nó chưa phát triển đến mức không thể khống chế được. Bóp C, H, E, T từ trong trứng nước. Lúc còn đang trên máy bay quân sự, Diệp Như Hề đã dùng tinh thần lực thăm dò tình hình xung quanh hồ nước bên dưới. Vừa nhìn đã khóa chặt cây liễu cổ thụ khổng lồ bên bờ hồ. Cây liễu cổ thụ cao lớn này chính là cây thực vật biến dị cấp 3 mạnh nhất ở đây. Ngự linh đồ giám, trong đầu Diệp Như Hề đã lâu không xuất hiện, bỗng nhiên hiện ra trang ứng cử viên thú cưng thực vật, liễu cổ thụ biến dị thuộc tính, hệ mộc, hệ trị liệu cấp bậc, cấp 3 kỹ năng, quấn quanh, siết rổ, phi diệp, hồi máu, giải độc, thanh tâm ngưng thần, chỉ số đề nghị khế ước, 5 sao tỷ lệ ký khế ước thành công, 30. Đánh giá, làm thế nào để dụ dỗ một cái cây không muốn di chuyển? Đây là một vấn đề. Dị năng của Diệp Như Hề không chỉ có thể giao tiếp với thú biến dị, mà còn có thể giao tiếp với thực vật biến dị. Vì vậy, sau khi đến đích, ba chiếc trực thăng quân sự vẫn lượn lờ trên không trung hồ nước và rừng cây, không lập tức tìm chỗ hạ cánh. Đây là thời gian dành cho Diệp Như Hề giao tiếp bằng ý niệm tinh thần với thực vật biến dị. Nếu giao tiếp thuận lợi, thường có thể tránh được một trận chiến. Nếu giao tiếp không thuận lợi, vậy thì khả năng cao là không thể tránh khỏi một trận chiến. Thẩm Thanh Húc hỏi, Như Hề, thế nào rồi? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Thẩm Thanh Húc có thể cảm nhận được tinh thần lực của em gái nhiều lần thăm dò về phía cây liễu cổ thụ trăm năm có năng lượng đặc biệt mạnh kia. Diệp Như Hề buồn rầu nói. Cây liễu cổ thụ cấp 3 này từ chối giao tiếp với em. Cứ cảm thấy như nó đoán được em đang thèm muốn nó vậy. Một cây thực vật biến dị vừa có thể công vừa có thể hồi máu. Hơn nữa còn là cấp 3 nữa chứ. Sao cô có thể không thèm muốn cho được? Vấn đề là đối phương có vẻ như không muốn đi cùng cô chút nào. Cấp bậc năng lượng trong không gian đã đạt đến cấp 2 đỉnh phong. Vẫn còn kém năng lượng cấp 3 của hồ nước này. Nếu có đủ thực lực, ai cũng không muốn chuyển từ nơi giàu có sang nơi nghèo nàn để sinh sống cả. Diệp Như Hề nói ra tình huống mình đang gặp phải. Người đông sức mạnh lớn, bảo mọi người giúp cô nghĩ cách. Tuy nhiên, năng lực khế ước thú của Diệp Như Hề thực sự quá đặc biệt. Hơn nữa chuyện cô có không gian hấp thu năng lượng, những người khác hoàn toàn không biết. Ý kiến đưa ra không ít, nhưng ý kiến khả thi lại không nhiều. Chỉ là một cái cây thôi mà, cứ trực tiếp đào nó đi là được rồi. Tôi là dị năng hệ mộc, có thể cảm nhận được bộ rễ của cây liễu này cắm sâu dưới lòng đất còn nhiều hơn cả cành lá trên mặt đất. Rất khó đào, hơn nữa, cành liễu mềm dẻo, đến gần sẽ bị nó tấn công, căn bản không cho cơ hội đào. Cách chương